Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Liêu Muội cơ sở. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông tại hậu phương chỉ huy, một cái kính cổ vũ Hà Vân, cẩn thận một chút, các ngươi những người này đều là lần đầu tiên giết người. Không hạ thủ được thực bình thường, các ngươi hiện tại tốt nhất là đem những người này coi như là ở sát súc sinh. Còn có một chút các ngươi nếu không động thủ nói, bọn họ liền sẽ sống sót, liền sẽ tai họa càng nhiều người. Các ngươi ở trừng gian trừ ác. Lý Thông một bên làm tâm lý phụ đạo, một bên chờ kết quả. Hai cái tuần tra tiểu đội toàn diệt. Nôn, tiếp tục, còn có hai cái, không có thời gian cho ngươi phun ra. Muốn ở các nàng đốt lửa phía trước toàn diệt sở hữu tuần tra đội. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía một bên Lữ Thiếu Dương. Cái này trúc cơ kỳ tay ra đời một chút đều không nóng nảy. Ngươi liền không lo lắng sao? Những người này lần đầu tiên thấy huyết, khẳng định không có khả năng như là giết người như ma tay ra đời giống nhau. Phàm nhân vũ khí, không có cách nào thương đến người tu chân, trừ phi là chân chính quân đội, dùng mũi tên trận. Nếu không nói chính là chúng ta này đó người tu chân thiên hạ. Chỉ cần bọn họ không có vấn đề, ta liền sẽ không ra tay. Huống chi cái này bên trong còn không có đáng giá ta ra tay đồ vật. Lý Thông lập tức liền minh bạch lại đây. Cái này thiên sơn phái rèn luyện kỳ thật chính là làm đệ tử đi chơi. Chỉ cần lớn nhất trình độ thượng cam đoan này tồn tại thì tốt rồi. Chính là, này không phải trang bức a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ. Loại này cắt thảo trò chơi tuy rằng nhìn qua thực sàng, nhưng là trên thực tế này không phải trang bức a. Liền tính là ngươi giết đến siêu thần lại như thế nào? Cái này phàm nhân liền tính là đánh chết siêu nhiều cũng sẽ không có bất luận cái gì vinh dự. Chỉ có người tu chân đánh chết người tu chân cấp bậc người hoặc là quái thú mới có vinh dự. Mới có song sát tam sát chờ các loại vinh quang. Chính là nếu bọn họ hiện tại quá không được này một quan, về sau cũng đừng tưởng chơi song sát tam giết. Lý Thông đứng ở nơi xa nhìn cái này hàng rào bên trong. Bên trong ánh lửa đột nhiên nhảy lên, tiết tấu bị quấy dày. Lý Thông lắc lắc đầu. Ở cái này không có đồng hồ niên đại, những người này hành động quả thực chính là một đoàn tán xa. Hơn nữa không có một cái thống nhất chỉ huy, bọn họ quả thực chính là loạn. Bất quá tốt xấu cũng là thực lực nghiền áp, cũng không phải tặng người đầu. Bên kia cụ thể tình huống Lý Thông cũng không biết, nhưng là từ cái này hỏa thế tới xem, xác thật là rất lớn. Ít nhất đi doanh trại bên trong hai người hẳn là nổi lên hiệu quả, đem những cái đó đang ngủ ra hỏa cấp giết chết không ít mới là. 3 cái giờ lúc sau, này 6-1 nhân tài đã trở lại. Bất quá lúc này mỗi người trên tay đều có huyết. Ít nhất kia 2 cái bị an bài đến đi phóng hỏa nữ nhân vẫn là thấy huyết. Đây là chuyện tốt, nhưng là một bên Triệu Hàm kia giàu dĩ không vui biểu tình, vẫn là làm Lý Thông có chút ám sảng. Vì cái gì các ngươi muốn khoảnh khắc sao mau? Triệu Hàm có chút giàu dĩ không vui nhìn bọn họ. Kế hoạch bên trong chính là chúng ta muốn nhanh chóng giải quyết rớt mọi người, sau đó mới vây khoảnh khắc những người này. Nếu ngươi rời đi, ta liền phải càng thêm nhanh chóng, bằng không bọn họ rất có khả năng tụ tập hợp ở bên nhau, sau đó đào tẩu, cho nên cần thiết muốn nhanh hơn tiến độ. Hơn nữa ngươi không ở, ta còn muốn chiếu cố các nàng. Nói Hà Vân vẻ mặt liền ngươi nói nhiều bộ dáng đi tới 2 cái tiểu cô nương bên người. Liêu Muội kế hoạch bước đầu tiên chính là thành lập hảo cảm. Chỉ cần các nàng bị bảo hộ, như vậy đại tỷ tỷ bảo hộ tiểu muội muội cách làm chính là thiên kinh địa nghĩa. Sau đó vì về sau Liêu Muội đánh hảo cơ sở, này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lý Thông có chút khó hiểu nhìn một bên Lữ Thiếu Dương. Các ngươi lần này lại đây là muốn xử lý hình ra thôn cái này sơn trại. Sau đó đâu? Dựa theo các thành sư huynh nói, tuyên truyền chúng ta thiên sơn phái ở chỗ này hành hiệp trượng nghĩa. Nga, Lý Thông nhìn mắt một bên lão nông. Cái này ngụy tài xế tuyệt đối là một cái tốt tuyên truyền nhân vật. Những cái đó bị cứu ra nữ nhân đâu? Lý Thông có chút tò mò. Này đó nữ nhân các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm hắn mang về. Lữ Thiếu Dương còn không có nói xong. Lý Thông liền lắc lắc đầu. Cái này biện pháp không được. Lý Thông phi thường rõ ràng. Ở Cửu Châu Đại Lục bên trong hoàn cảnh này đối với trinh tiết loại đồ vật này nhìn chúng. Nhìn mặt sau đi theo mười mấy nữ nhân. Các nàng nếu là thật sự bị đưa trở về. Như vậy chờ đợi các nàng kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đến nào đi. Lý Thông sờ sờ cằm. Này mười mấy nữ nhân nếu thật sự đem các nàng tất cả đều đưa đến một cái thành thị hoặc là một cái thôn xóm nhỏ, khẳng định là không được. Cho nên chỉ có thể đủ tách ra đưa. Hừ, Triệu Hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Này đó nữ nhân nếu là còn có liêm sỉ, nên tự tuyệt tại đây. Trắng mắt người nam nhân này. Lý Thông cười lạnh nhìn hắn. Này đó nữ nhân lại không phải tự nguyện. Các nàng đều là bị bắt. Tự nhiên không thể đủ tùy tiện tùy ý thả chạy. Nếu là các nàng đột nhiên tập trung tới rồi một chỗ. Như vậy càng phiền toái. Nói Lý Thông nhìn mắt một bên mấy nữ hài tử. Bằng không chúng ta đem các nàng đưa đến phụ cận thôn trang bên trong. Một thôn trang bên trong đưa một cái. Này đó nữ nhân đều là hình gia thôn nữ nhân. Hiện tại hình gia thôn đã sớm bị chiếm lĩnh. Bọn họ trong thôn những người khác đều chết sạch. Có thể nói các nàng hiện tại là không nơi nương tựa. Hoặc là các ngươi có cái gì thân nhân ở địa phương nào. Ta cảm thấy cũng là có thể nói ra. Chúng ta có thể đem các ngươi đưa qua đi. Hà Vân lúc này nhìn mắt một bên Lữ Thiếu Dương. Sư huynh, sợ là này đó nữ nhân muốn làm phiền ngươi đi một chuyến. Không thành vấn đề. Lữ Thiếu Dương nhưng thật ra không ngại. Này phụ cận thôn tuy rằng lại đây phải dùng xe la chạy mấy cái canh giờ. Nhưng là nếu là phi kiếm, đó chính là một nén nhang thời gian. Này mười mấy nữ nhân, ngay cả tiêu hao hắn linh khí đều làm không được. Lữ Thiếu Dương nói liền cầm ra tới phi kiếm bắt đầu từng bước đem này đó nữ nhân đưa đến. Các nàng thân thích trong nhà, rốt cuộc các nàng hiện tại là gặp kiếp nạn. Hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu hảo hảo điều chỉnh lại đây. Mặc kệ thế nào các nàng đều yêu cầu một cái thời gian tới giảm sóc một chút. Lý Thông nhìn Lữ Thiếu Dương đi rồi. Lúc này mới an bài Hà Vân đi theo ba cái muội tử hỏi han ân cần. Vẻ mặt tò mò nhìn thiêu đốt doanh trại. Các ngươi ở bên trong đem những cái đó thổ phỉ giết chết. Như vậy có hay không cái gì tiền bạc một loại đồ vật. Một bên tiểu mập mạp có chút tò mò nhìn Lý. Thông, đều ở ta nơi này. Ta thu hồi tới. Về sau ta chuẩn bị đi đổi điểm đồ vật. Một bên Hà Vân đột nhiên đã đi tới. Này đó cường đạo cướp đoạt nơi này dân chúng tiền tài. Còn đem bọn họ đều giết chết. Chúng ta một hồi qua đi. Đem chùm thổ phỉ đầu cắt bỏ. Sau đó làm Lữ sư huynh đưa đi quan phủ. Sau đó cầm này đó tiền đưa cho phụ cận nghèo khổ bá tánh. Như vậy thì tốt rồi. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này cô gái nhỏ quả nhiên là một cái tốt chấp hành người. Lần trước từ hôn sự tình cùng chính mình phối hợp lúc sau. Quả nhiên vẫn là rất quen thuộc. Ít nhất lời kịch là chiếu niệm. Này đối chính mình tới nói thật ra là thật tốt quá. Ít nhất nữ nhân này hiện tại có cơ sở. Dì Vân hiện tại không riêng gì làm mấy cái tiểu muội tử đều đối nàng có hảo cảm không nói. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái thu phục nhiều người như vậy. Bọn họ mới nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này. Cũng hoàn thành bọn họ rèn luyện chuyện quan trọng nhất. Thấy huyết, Lý Phàm cái này tiểu mập mạp còn ở ăn. Vừa rồi tất cả đều phun ra. Hiện tại bụng hảo đói. Đi thôi. Ăn xong rồi nhớ rõ cho chúng ta chưa chút. Hiện tại vài người đều có chút không thích ứng. Bất quá lúc này bọn họ đã này đây Hà Vân vì trung tâm. Nguyên bản ra lệnh Triệu Hàm bị lượng ở một bên. Bất quá này còn chỉ là bắt đầu. Theo Lữ Thiếu Dương tặng người công tác hoàn thành. Hà Vân lại đi lên cho hắn an bài tân công tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.